Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2087, chương 2089 hàng thần thất bại phẩm. Không có người so Yasamaru hiểu rõ hơn Suzuka, không phải là bởi vì Yasamaru là Suzuka phụ thân, mà là bởi vì Suzuka thực lực, tiềm lực thậm chí chú lực nhiều ít đều là Yasamaru giao phó cho. Thế nhân đều biết Derenji Suzuka chính là có thần đồng, danh xưng thiên tài, tại còn chưa tới có khả năng tiến vào học viện Onmyo học tập tuổi tác lúc liền đã làm tới Twelve Divine General, một trong thi đậu đến quốc gia một cấp âm dương sư tư cách. So bất luận cái gì người đều có trở thành đỉnh tiêm âm dương sư thiên phú. Có thể là thế nhân nhưng lại không biết Suzuka có thành tựu như vậy, hoàn toàn quy công cho khi còn sống Yasamaru đối Suzuka làm ra hết thảy. Khi còn sống, Yasamaru đem Suzuka xem như cấm thuật vật thí nghiệm, tại trên người của nàng thi triển không biết bao nhiêu loại cấm thuật. Phương mới đưa đến Suzuka chú lực so với bình thường âm dương sư cao hơn nhiều. Kỳ tài có thể cũng không phải tiên thiên liền thứ nắm giữ, mà là hậu thiên được trao cho sự vật. Cho nên, thân là tất cả những thứ này người khởi xướng, Yasamaru có khả năng khẳng định Suzuka là không thể đứng ở trước mặt mình tới chống cự lực lượng của mình. Bởi vì Yasamaru không có giao phó Suzuka dạng này tiềm lực. Dù cho thế nhân đều cho rằng Suzuka là thần đồng, cho rằng nàng là thiên tài trong thiên tài, Yasamaru cũng rõ ràng, này phần mới có thể kỳ thật tương đương hư ảo, có thể cho Suzuka mang đến thành tựu như vậy, đã là đến đỉnh, trừ phi tại Suzuka trên thân tiếp tục thi triển mới cấm thuật, tiếp tục cải tạo Suzuka thể chất, Suzuka mới có thể thu được càng lớn trưởng thành. Bằng không, một khi thoát ly Yasamaru, Suzuka liền không khả năng lại tiếp tục trưởng thành. Có thể đứng hàng Twelve Divine General, ghế chót chính là Suzuka cực hạn. Ai có thể nghĩ, thông qua đem xá tần quỷ cho phong ấn tại trong cơ thể, thành là sinh linh, Suzuka đúng là thu được lực lượng mới. Đứng ở Yasamaru trước mặt, ta cũng thật là rõ ràng liền biết trạng huống của ngươi, lại không nghĩ tới khả năng này. Sơ ý chủ quan cũng nên có cái hạn độ. Yasamaru liền giống như tự diễu vừa giống như nổi nóng một dạng nói như vậy, ngươi đây là ý gì a? Suzuka lập tức nhìn hàm hàm tới. Không có cách nào, Yasamaru ngữ khí giống như là biết Suzuka vì sao lại có biến hóa như thế. Chỉ là trước kia không nghĩ tới mà thôi. Phảng phất còn nắm giữ lấy Suzuka hết thảy một dạng, để cho người ta không thể không phẫn nộ. Có thể tức giận nữa cũng vô dụng. Ít nhất, Yasamaru lần này cách cư xử cũng không là làm bộ làm tịch, mà là hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy Suzuka tất cả biến hóa. Ngươi cho rằng ta ở trên người của ngươi thi triển những cái kia cấm thuật chỉ là vì thí nghiệm? Cấm thuật hiệu quả sao? Yasamaru lười lạnh nói, nếu là như vậy, ta có rất nhiều thí nghiệm thuật thức hiệu quả phương pháp. Căn bản không cần dùng nữ nhi ruột thịt của mình thân thể tới làm thí nghiệm. Như thế thật nghĩ thí nghiệm cái gì thuật thức hiệu quả. Yasamaru đại khái có thể tùy tiện tìm một chút dã thú hoặc là tử hình phạm nhân. Lúc trước hắn sở thuộc ngự linh bộ có thể là cung nội sảnh dưới trướng. Chỉ cần Yasamaru đưa ra yêu cầu, phía trên có rất nhiều người giúp hắn chuẩn bị kỹ càng bia ngắm. Căn bản không cần tại thân con gái của mình lên khó khăn. Yasamaru sở dĩ đối Suzuka tiến hành cải tạo, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là muốn cho Suzuka bản thân trở thành một cái kết quả. Cái gì kết quả đâu? Đương nhiên là hàng thần dùng kết quả. Công chúa thân là Suma ra dòng chính dòng dõi, bản thân có tư chất có thể xưng các triều đại tối cường. Từ khi còn bé bắt đầu liền có thể cùng thần đồng điệu, cùng thần câu thông, thậm chí nhường thần dựa vào. Ta thân là Suma phân ra dòng dõi, chẳng qua là xa xa nhìn lên một cái liền vì đó mê muội. Yasamaru giang hai tay ra, trên mặt hiện ra như kịch độc nguy hiểm nụ cười. Thấy loại đồ vật này, ta là dù như thế nào đều muốn chính mình đạt được một cái. Dù sao ta cũng là Suma gia người, coi như là phân gia, mục đích cuối cùng nhất vẫn là nghĩ hàng thần. Vậy nếu như có khả năng do chính mình một tay xúc tiến cùng chuẩn bị, không phải rất tốt đẹp sao? Nghe vậy, không chỉ có là Suzuka mà thôi, liền Nasume đều cảm thấy lạnh cả tim. Lúc này, hai thiếu nữ trong lòng liền đều sinh ra một cái ý nghĩ. Nên không lại, Nasume mở to hai mắt, Suzuka càng là cắn chặt lấy bờ môi của mình. Chẳng lẽ, người tại trên người của ta thi triển nhiều như vậy cấm thuật? Đối ta tiến hành cải tạo. Mục đích thực sự là muốn đem ta biến thành cái thứ hai Suma Takiko à? Suzuka đã cảm thấy hoảng hốt, lại cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cái này là chính xác. Đang bởi vì ngươi là căn cứ vào loại mục đích này mới bị cải tạo ra cá thể. Cho nên cho dù là xá tần lớn như vậy, quỷ đều có thể dễ dàng phụ thuộc đến trên người của ngươi. Thậm chí tại ngắn ngủi một năm rưỡi bên trong liền bị ngươi linh khí tưới nhuần đến khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Bằng không, đem loại kia cổ lão linh hút vào trong cơ thể, ngươi thật sự coi chính mình có thể bình an vô sự sao? Yasamaru mỉa mai lên tiếng, cũng là bởi vì ngươi là bị cải tạo đi ra hàng thần dùng. Mục đích là trở thành nhường thần dựa vào thể xác. Ngươi mới có thể chứa nạp như vậy cổ lão quỷ, tự thân linh khí cũng có thể như vậy khế hợp từ bên ngoài đến linh. Tưới nhuần nó, để nó khôi phục nhanh chóng lực lượng, ngươi tự thân tiềm lực còn chiếm được kích thích, lần nữa đi lên tăng lên. Nếu như không phải như thế lời, một năm rưỡi này bên trong, Suzuka thực lực có lẽ liền một chút xíu tiến bộ đều sẽ không xuất hiện. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là thất bại phẩm, tại ca ca ngươi chết đi về sau liền nhận thức đến. Các ngươi là dù như thế nào đều khó có khả năng trở thành cái thứ hai công chúa. Có thể không nghĩ tới, dùng tới hàng thần lời không thể nghi ngờ không được ngươi. Dùng tới hàng quỷ, cũng là vừa vặn đủ. Nói xong, Yasamaru không chút kiêng kỵ đánh giá, nếu như có khả năng. Ta còn thực sự hy vọng có thể thật tốt phân tích một chút ngươi bây giờ thân thể. Yasamaru liền, dùng tựa như nhìn xem vật phẩm một dạng tầm mắt, tại Suzuka trên thân quét nhìn, ngoặc kép, Suzuka lập tức toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Đơn giản là, Yasamaru cái loại ánh mắt này, đối với Suzuka tới nói, thực sự quá tải quen thuộc, đi qua. Suzuka cũng không biết có bao nhiêu lần bị Yasamaru như thế xem kỹ cùng dò xét. Phảng phất một cái ngoại khoa y sinh mặt không thay đổi giơ đao lên tử. Đang tự hỏi từ nơi nào bắt đầu hạ đao một dạng. Nhường Suzuka thâm căn cố đế hoảng hốt lần nữa bị tỏa sáng. Đó là theo khi còn bé bắt đầu liền có bóng ma tâm lý. Cho dù là đến bây giờ, Suzuka đều không có thể thoát khỏi. Thấy thế, Yasamaru trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Vẫn là câu nói kia, không có so Yasamaru hiểu rõ hơn Suzuka. Bởi vậy, Yasamaru cũng rất rõ ràng, Suzuka căn bản không có khả năng phản kháng được chính mình. Tại đây cái trong lúc nguy cấp, Yasamaru còn đậu ở chỗ này nói nhiều như vậy lời. Không phải không nóng nảy, mà là hắn vừa vặn hiểu rõ nhất Suzuka, hiểu rõ nàng đối sợ hãi của mình, vì không làm vô vị đấu tranh, bị kéo dài thời gian dài, mới vừa dùng lời nói cùng ánh mắt tới dụ phát Suzuka trong lòng nhất thâm căn cố đế hoảng hốt cùng bóng ma tâm lý, để cho nàng không phản kháng được chính mình. Nói cách khác, tại mở miệng trong nháy mắt đó, Yasamaru liền đã đang thi triển chú thuật. Chỉ là, đó không phải là hạng A chú thuật, mà là ất cấp chú thuật mà thôi. Nhưng vào lúc này, người câm miệng cho ta. Tại dạng này khẽ kêu âm thanh bên trong. Cáo hỏa đập vào mặt. Đó là khí thế hung hăng cáo hỏa. Như lao nhanh bên trong tuyết băng một dạng. Một bên nghiền nát đại địa. Một bên đánh phía Yasamaru. Đối với cái này sinh ra phản ứng cũng không là Yasamaru. Mà là Kumomaru. Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát. Kumomaru nhảy đến Yasamaru trước mặt. Hồn nhiên vỗ tay, chú lực phồng lên, nhấc lên một mảnh vô hình sóng xung kích, thổi bay oanh tới cáo hỏa. Cẩn thận, bộ trưởng, Kumomaru mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Suzuka bên người. Nasume, Suzuka cũng là cứng ngắc cổ, nhìn về phía bên cạnh người. Ở nơi đó, Nasume một mặt phẫn nộ. Tà môn ma đạo, không cho phép ngươi dùng ánh mắt ấy cùng ngữ khí tổn thương đồng bạn của ta. Nasume tức giận ngữ, nhường Suzuka trong nháy mắt tỉnh táo. Trong bất chi bất giác, Suzuka sợ hãi trong lòng giảm bớt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,